Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1046, chương 98. Gói quà lớn, vì cùng Seido cao trung thi đấu. Kunitomo huấn luyện viên là từng có sung túc chuẩn bị trải qua một vòng kịch liệt picture chiến. Hiện tại trên sân cục diện, trên căn bản vẫn tính là thế lực ngang nhau, tuy nói Seido cao trung lạc hậu một điểm. Cục diện khá là bất lợi nhưng có không ít khán giả. Đối với Seido cao trung có sung túc tự tin bọn họ lúc trước cái kia mùa hè bên trong. Cảm nhận được Seido cao trung trên người quá nhiều thần kỳ. Vào lúc này bọn họ cũng đồng ý tin tưởng Seido cao trung. Nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích sẽ thắng. Cho đến bây giờ, các tuyển thủ biểu hiện cũng đều cũng không tệ lắm, tin tưởng ở Sawamura cùng Miyuki hung hăng dẫn. Dắt đi, bọn họ nhất định sẽ nghịch chuyển. Đối với điểm này, Seido cao trung người ủng hộ rất tin tưởng, cứ việc thi đấu vẫn còn lạc hậu bên trong. Bọn họ tin tưởng đột kích ngược cơ hội sẽ tới rất nhanh ngay ở khán giả ngóng trông lấy phán. Chờ Seido cao trung phản kích thời điểm không được nghĩ. Inazero Industrial xuất starting động thế tiến công đối thủ là Seido. Vẻn vẹn dẫn trước một điểm. Thực sự không thể để cho người an tâm, vì lẽ đó Inazero Industrial cao trung. Ở cơ hội đến phiên trong tay mình thời điểm. Phát động thế tiến công trước hết hành động lên chính là Inazero Industrial cao trung đập thứ hai. Shirakawa Kazuyuki hắn vừa bắt đầu liền bày ra ban muốn cướp gôn. Nhìn thấy đối phương cử động trong nháy mắt, Miyuki thì có cảm giác như vậy. Đừng xem Shirakawa dài đến thanh tú, vóc người cũng không cao lớn, thế nhưng bản thân hắn ban kỹ thuật cùng tốc độ đều là vô cùng tốt. Nói đến ban kỹ xảo, hắn khả năng không sánh được Sawamura Aizun. Đơn thuần nói đến lôi tốc độ, hắn cách Carlos Toshiki cùng Kuramochi khả năng cũng có khoảng cách, thế nhưng hai điểm này hắn nhưng kết hợp tốt vô cùng. Nếu như so đấu thực lực tổng hợp, hắn cướp gôn tỷ lệ thành công vẫn đúng là rất đáng sợ. Đối mặt Sawamura Aizun ném bóng bó tay hết cách, dưới tình huống này Inahiro Industrial cao trung thay đổi chiến thuật, lấy chiếm gôn làm chủ. Không hẳn không thể, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn bài trừ đối phương muốn đánh giả độ khả thi. Dù sao ngoại trừ ban cùng tốc độ ở ngoài, Shirakawa bản thân kỹ xảo đánh đấm cũng rất cao siêu, cảm giác có chút như Kominato Ryosuke học trưởng. Cứ việc Miyuki không quá đồng ý thừa nhận, nhưng không thể không nói Inazero Industrial cao trung hiện tại những này năm thứ hai tuyển thủ, cái đỉnh cái đều là tài năng xuất chúng như Shirakawa. Nếu như so đấu thực lực tổng hợp, hắn là tuyệt đối sẽ không so với trước Seido cao trung Akma Butter. Kominato Ryosuke thua kém. Đối mặt cái này đẳng cấp đối thủ, hắn muốn không cẩn thận cũng không được, ném bóng nhất định phải quả quyết. Phòng thủ cũng muốn làm ra tương ứng phối hợp, như vậy mới có thể làm được không có sơ hở nào. Trước Seido cao trung đánh vào Koshien thời điểm, nhân là chủ lực, catcher là Chris, Miyuki Kazuya ngồi một quãng thời gian băng ghế. Ngay ở đoạn thời gian đó bên trong, Miyuki cùng Chris học được rất nhiều thứ, tuy rằng bản thân hắn phong cách cũng không có vì vậy mà thay đổi, nhưng làm việc thời điểm cũng chu toàn không ít, không giống trước như vậy mạo hiểm đến đây đi, suy nghĩ rõ ràng tất cả. Miyuki cho picture trên gò Sawamura Aizun đánh ra ám hiệu, picture trên gò Sawamura nhìn Miyuki đánh tới ám hiệu, khẽ gật đầu như vậy phối cầu. Không thể nói chính hợp tâm ý của hắn, nhưng cũng còn không có trở ngại hắn làm dáng, trực tiếp ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu như laser như thế bay bắn tới batter box lên Shirakawa, làm cho người ta cảm giác thật giống như ở cố ý chờ một cái nào đó loại cầu như thế. Đối mặt Sawamura Aizun đột nhiên đưa tới Fobo, hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Đúng, bóng tốt, đối phương biểu hiện như vậy? Miyuki đến ra hai cái kết luận. Cái thứ nhất, đối phương đang đợi cái gì cầu? Thứ hai, đối phương đến cầu không phải phốc bô, nên cũng không phải cái khác sắc bén breaking bô rất tốt. Nắm trong tay không sai tình báo, Miyuki khóe miệng phác họa ra lạnh lẽo ý cười. Chỉ cần tình báo đầy đủ. Hắn liền có lòng tin có thể giải quyết đối thủ lại như hiện tại. Biết rồi Shirakawa dự định, muốn giải quyết hắn, cũng là trở nên không khó khăn như vậy. Đối phương muốn nhắm vào, hẳn là lấy bóng thẳng làm chủ những kia cầu. Nếu như vậy, dưới một cầu hay dùng cổ quái cầu biến đổi được rồi. Loại này cầu bản thân không dễ dàng đánh liền. Không nói, càng quan trọng chính là, nếu như đối phương nhắm vào chính là bóng thẳng, cùng với lấy bóng thẳng làm trung tâm những kia cầu như vậy cổ quái cầu biến đổi. Hẳn là có thể cho rằng câu cầu đến sử dụng dụ khiến đối phương vung chày. Sau đó thông qua phòng thủ tới bắt dưới cho Ao Miyuki lần thứ hai đánh ra ám hiệu picture trên gò. Sawamura Aizun cũng không có xoắn suýt, trực tiếp làm dáng đem cầu ném ra đến batter box lên Shirakawa. Lần thứ hai bày ra ban, cùng vừa biểu hiện giống như đúc, chờ bóng chày nhanh muốn đi vào bên tay nàng thời điểm. Hắn đem chày lại thu lại rồi, đúng, bóng tốt, liên tiếp hai cái bóng tốt, đối phương đều là trước tiên bày ra ban, sau đó đem chày thu hồi lại, đây là muốn làm gì? Miyuki không hiểu nổi, nhưng hiện ở tại bọn hắn đã hai chai dẫn trước. Căn bản cũng không có cần phải xoắn suýt, trực tiếp là có thể dùng tất sát cầu. Chai ao đối phương nghĩ tới đây, Miyuki đột nhiên thức tỉnh, chẳng lẽ đây mới là Inashiro Industrial cao trung chân thực mục đích bọn. Họ chính là cố ý từ bỏ trước hai cầu, hết sức chuyên chú nhắm vào Sawamura Aizun biến hóa mới cầu. Đến tìm kiếm cơ hội đây giống như là làm cuộc thi quyển một dạng. Người bình thường đều sẽ trước tiên đem đơn giản đề mục cho làm, cuối cùng lại đánh hạ những kia lúc đó không nghĩ rõ ràng vấn đề khó. Đây đương nhiên là một loại phương pháp thật tốt, thế nhưng trước tiên đem vấn đề khó làm, cuối cùng còn lại cũng sẽ không gọi sự tình có người nhận xét văn thí thời điểm. Liền yêu thích như thế làm, trước tiên đem cái kia 600 tự viết văn viết, sau đó sẽ trở về đầu làm cái khác đề, cảm giác sẽ ung dung không ít. Inashiro Industrial cao trung rất khả năng chính là hạ quyết tâm thật lớn, đem thi đấu thắng bại đánh cược ở Sawamura Aizun tất sát cầu lên. Càng muốn Miyuki cảm giác càng có đạo lý, chuyện như vậy người khác tuy rằng không làm được, nhưng nếu như là Kunitomo huấn luyện viên, sự tình vẫn đúng là khó nói, hắn là có thể làm nghĩ tới đây. Miyuki trong lòng một tiếng cười lạnh, đối phương không khỏi quá coi thường chúng ta. Coi như là để Sawamura Aizun dùng tạp đặc cầu biến đổi, cùng Shirakawa chính diện quyết đấu, cuối cùng bọn họ cũng không nhất định có thể đem cầu đánh ra đi, càng không cần phải nói. Biết rồi kế hoạch của đối phương sau khi, chính mình làm sao có khả năng lại để dùng cutter biến đổi đến cùng đối phương quyết đấu Sawamura Aizun sở trường quỹ tích bóng, mà không phải cũng chỉ có cutter biến đổi dưới một cầu, hay dùng trước một lần đều chưa từng dùng qua ma cầu được rồi. Cho đến bây giờ Sawamura Aizun một lần đều chưa từng dùng qua, đây tuyệt đối sẽ cho Inashiro Industrial cao trung tuyển thủ to lớn kinh hỉ. Vèo, Miyuki phối cầu, Sawamura cũng không có ý kiến gì, hắn trực tiếp làm dáng đem cầu ném đi ra màu trắng tiểu cầu thật giống như một tia sáng trắng, trong nháy mắt xuất hiện ở batter trong tay nguyên bản bình thường vung chày Shirakawa. Đột nhiên sau này bước một bước, cứ như vậy, hắn liền đem toàn bộ góc trong cho tránh ra catcher vị trí. Miyuki trong lòng cảm giác nặng nề gặp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.